Chương 418, chết thảm Tào Bưu. Hôm nay cái dân chúng a, thật nha thật cao hứng. Bạch Hổ hình xăm trắng hán, dùng đông bắc khẩu âm khẽ hát nhi, chậm rãi đi tới một gian khoang thuyền trước. Cửa hai cái nắm thương thủ vệ vừa thấy hắn, lập tức cúi đầu. Tào ca hửng. Tào Bưu hơi lườm bọn hắn, cười nói, ta đi vào làm ít chuyện, các ngươi đem canh chừng a. Hai cái thủ vệ nhìn chăm chú một chút, đều là rõ ràng trong lòng, liền cười nói, rõ ràng, Tào ca. Ha ha, Tào ca, ngày hôm nay dự định lật hai bài a. Tào Bưu cười ha ha, vươn ngón tay chỉ trỏ, chờ ta thoải mái xong, nhường hai ngươi cu nở dê thoải mái thoải mái. Cảm ơn Tào ca. Hai cái thủ vệ trong lòng tuân ra một luồng sắc mặt vui mừng, phải biết bọn họ bảo vệ, có thể đều là tuổi trẻ mạo mỹ tuổi thanh xuân nữ hài. Nếu như không phải La Chấn Hổ có lệnh, bọn họ đã sớm đem những cô bé này lần lượt từng cái chơi mấy lần. Loại này chỉ có thể nhìn không thể đụng vào cảm giác, thực sự khiến người ta phát điên. Tào Bưu đi vào khoang thuyền, vừa mở đèn, nhất thời có mờ ơ y chu cờ đôi tròng mắt nhức lên, sợ hãi nhìn về phía đầy mặt dâm đãng Tào Bưu, sau đó cấp tốc cúi đầu, run lẩy bẩy. Cái này ác ma, lại tới nữa rồi. Hắn mỗi ngày đều muốn tới một lần, chọn một nữ hài trực tiếp trước mặt mọi người mạnh hơn, ở hoàn toàn phẫn nộ, sơ hà y, tuyệt vọng trong ánh mắt, Tào báo cái kêu biến thái thú tính, tựa hồ được thỏa mãn cực lớn. Gần nửa tháng đến, đã có mười mấy cái nữ hải bị hắn chơi đùa. Ngày hôm nay chọn cao y na ho tốt đây. Tào Bưu ma sa cảm, ánh mắt ở một cái trên người cô gái đảo qua đi. Đều đạp mã cho lão tử ngẩng đầu lên, không phải vậy ba ngày không cho các ngươi nước uống một tờ UN, không cho các ngươi cơm ăn. Một tiếng gầm dữ dội, ở các cô gái bên thai nổ vang, nhất thời dọa cho các nàng cả người run. Sau đó ở to lớn hoảng sợ dưới, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ba ngày không uống nước, một tờ UN không ăn cơm cảm thụ. Các nàng tuyệt không muốn thử nghiệm lần thứ hai. Bởi vì lần trước phản kháng cái này Tào báo mệnh lệnh, đã có một nữ hài sống sờ sờ bị chết đói. Ha ha, nay còn tạm được, đừng nhúc nhích ra, nhường ta xem một chút. Tào Bưu trợn mắt lên, ánh mắt nóng bỏng ở từng cái trắng xám mà tú lệ trên khuôn mặt đảo qua. Mỗi khi trải qua một chỗ, liền có nữ hài run lẩy bẩy, cắn môi khô khốc, trầm thấp nước nở. Trong lòng cầu khẩn, cái này ác ma tuyệt đối đừng tuyển chọn chính mình. Tào Bưu khỏe miệng mang theo cười dâm đãng. Từng cái nhìn sang, soi mói bình phẩm. Đống nhiên trong lúc đó ánh mắt hắn trừng trực. Khe nằm chuyện này như thế mỹ nữ, ta dĩ nhiên trước đây không phát hiện. Tào Bưu nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt trừng trừng địa nhìn chằm chằm một nữ hài. Cô bé này khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, như thiên sứ, trắng non cái cổ, mái tóc đen nhánh, lồi lõm có hứng thú vóc người cho dù sắc mặt tiểu tụy, nhưng ở một đám nữ hài bên trong, vẫn như cô hạc đứng trong bầy gà. Ta rời ạ, thực sự là mắt mù a. Tào Bưu ma nhờ mẹ sờ sờ đầu. Trong mắt cái kia nhiệt muốn, càng trở nên nồng nặc. A Diệp Vũ ngưng phát hiện cái này ác ma chính nhìn mình chằm chằm, trái tim đột nhiên giật mạnh, toàn thân đều là bởi vì hoảng sợ mà run. Chu vi nữ hải, hoàn toàn hướng nàng quăng tới thương yêu ánh mắt. Ha ha, cực phẩm A Tào Bưu nhìn chằm chằm Diệp Vũ ngưng mắt to, cái kia quyến rũ mê người răng dấp, nhường hắn thu tính quá độ. Ngươi đừng tới đây. Diệp Vũ ngưng hoảng sợ hét lên một tiếng, thân thể hướng bên trong góc thẳng đi, sắc mặt càng bất mãn mấy phần. Đừng sợ, tiểu muội muội. Ta sẽ để ngươi trải nghiệm trời cao cảm giác. Ngươi dám động ta, bạn trai ta, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Diệp Vũ ngưng lấy dũng khí, âm thanh run rẩy địa thả cú lời hung ác. Thế nhưng câu nói này, liền bản thân nàng đều không tin, Ninh Tiểu Bắc đã hơn một tháng không liên lạc qua Na Nở Dê, khả năng, đã đem Na Nở Dê cái này nghèo nha đầu đã quên đi. Ha ha ha ha. Tào Bưu như là nghe được cái gì chuyện cười, phình bụng cười to. Ngươi bạn trai ngươi hắn là ai a? Ngươi đem hắn kêu đến. Có tin hay không lão tử ở ngay trước mặt hắn thảo ngươi tiểu tiện nhân, cho lão tử lại đây. Tào Bưu nhanh chân đi đến, một cái đã bắt ở Diệp Vũ ngưng tiêm tiêm trên cánh tay ngọc, trực tiếp đưa nàng kéo dài tới trong khoang thuyền ương. Thả ra ta, cút ngay a. Diệp Vũ ngưng liều mạng dây rủa. Nhường con mẹ nó ngươi. Lại gọi Tào Bưu mắt lộ ra tàn nhẫn sắc, giơ lên quạt hương bổ rô nở dê như bàn tay lớn, liền muốn cho Diệp Vũ ngưng một bài học đùng. Đột nhiên, hắn giơ lên cánh tay, tựa hồ bị người kéo. Tiên sư nó. Ai vậy? Tào Bưu khó chịu địa quay đầu lại, nhìn thấy, nhưng là một tấm khuôn mặt xa lạ. Mà tấm này tuấn lãng bất phàm trên mặt, nhiễm mấy giọt máu tươi, trong con ngươi càng la đựng làm người trong lòng run sợ sát ý. Mẹ kiếp, ngươi rất sao là ai, làm sao tiến vào? Ngươi vừa nãy không phải còn nhường ta lại đây sao? Ninh Tiểu Bắc âm thanh trầm trượm, nhưng mang theo khí tức lạnh như băng, phảng phất mỗi một chữ, đều phải đem người linh hồn đông lại. Bên trong khoang thuyền nhiệt độ, đột nhiên giảm xuống, các cô gái dồn dập ôm chặt thân thể mềm mại, run lẩy bẩy lên. Vừa nãy Tào Bưu không hiểu cẩn thận về suy nghĩ một chút, rất nhanh, hai con mắt đống nhiên trừng lớn. Ngươi là này tiểu tiện đùng hàng tự còn chưa mở miệng, Ninh Tiểu Bắc liền một cái bạt thai quăng ở trên mặt hắn, cùng bạo kinh lực buộc phát ra, trực tiếp đem Tào Bưu gương mặt đánh triệt để biến hình, bắp thịt rung động dầm Tào Bưu cái kia thân thể cao lớn, bay ra 7, 8 mét, trực tiếp chứa ở khoang thuyền trên vách tường. Hết thể nữ hài đều là khiếp sợ cực kỳ, chố mắt ngoác mồm mà nhìn tình cảnh này, một không biết từ nơi nào nhô ra thanh niên, một cái tắt cờ UST bay Tào Bưu cái này ác ma tiểu bắc ca Diệp Vũ ngưng ngồi yên ở trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn. Nan ở dê coi chính mình chính đang nằm mơ. Ninh tiểu bắc thở phào ra một hơi, thực sự là vận hạnh, nếu như mình đến muộn một bước, e sợ đời này đều muốn sống ở đối với Diệp Vũ ngưng hổ thẹn chi bên trong. Vũ ngưng, đúng xin lỗi. Ninh tiểu bắc cắn răng, đi lên phía trước, ôm lấy Nan ở dê. Tiểu bắc ca đúng là ngươi sao? Ô ô ô, Diệp Vũ ngưng âm thanh, từ từ do khó mà tin nổi, chuyển hóa thành nước mắt rơi như mưa. Tiểu bắc ca, ta cho rằng ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Diệp Vũ ngưng một bên khóc tố, một bên cơ thể hơi co giật. Vũ ngưng, ta có lỗi với ngươi, nhưng nơi này không phải lúc nói chuyện, chờ ta mang ngươi đi ra ngoài. Ninh tiểu bắc cật lực bình phục quyết tâm cảnh, đem Diệp Vũ ngưng từ trên mặt đất nâng dậy đến. Ừm. Diệp Vũ ngưng khẩn lôi kéo Ninh tiểu bắc tay, cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp, trong lòng một mảnh an nhiên. Chờ ta một chút. Ninh tiểu bắc cười cợt, bất cứ lúc nào hướng đi mới vừa từ dưới đất bỏ dậy đến Tào Bưu. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai người chết, không cần biết vấn đề này. Ninh tiểu bắc mắt lộ âm hàn, vừa định một trưởng vô nát hắn thiên linh cái, đột nhiên, hắn lại thay đổi chủ ý, răng rắc bốn tiếng lanh lảnh tiếng gãy xương vang lên, Tào Bưu miệng mở lớn, mặt ngoài vằn mẹo, nhưng một điểm âm thanh đều không phát ra được. Hắn tứ chi đã bị bẻ gãy, ta điểm hắn á huyệt, không sẽ phát hiện nửa điểm âm thanh, xử lý như thế nào giao cho các ngươi. Ninh tiểu bắc đối với Chu Vi cô bé nói. Nói xong, hắn liền mang theo Diệp Vũ ngưng đi ra ngoài. Mới vừa đi ra khoang thuyền, bên trong liền truyền đến một trận quyền đấm cước đá âm thanh, còn có mấy cái kích phẫn tiếng rít chói tai thanh. Diệp Vũ ngưng quay đầu lại liếc mắt một cái, mười mấy cái nữ hải vây Tào Bưu bên cạnh, quay về hắn đầu, ngực, cái bụng, bàn tay, điên cuồng loạn dẫm, có mấy người phụ nhân, vẫn là mang giày cao gót. Diệp Vũ ngưng cả người run lập cập, chật, nhưng là tâm hung ác, lại không có một chút nào thương hại tình. Câu vượt 10 đồng cuối chương.